Chương 34, lửa giận ngập trời. Lấy sâu kiến chi lực đối kháng thiên mệnh. Ashura là phẫn nộ lực lượng ma thần, nương theo lấy nạ rủ tô nộ khí đề cao, Ashura lực lượng liền sẽ càng ngày càng cao, đem tức giận cảm xúc thiêu đốt đến cực hạn, đằng sau duy nhất một lần bạo phát đi ra, liền tạo thành nạ rủ tổ có thể làm cho thứ nguyên sụp đổ mạnh nhất chi quyền Ashura chi nộ. Ashura toàn bộ lực lượng đều quán trú tại cái kia to lớn trên nắm tay, màu vàng thân ảnh nương theo lấy một đạo chớp lóe xuất hiện ở xích nhãn ma vương trước mặt, mà tại Ashura trên nắm tay, chỗ bốc cháy lên kim sắc quang mang, so Ashura thân thể càng thêm lóa mắt. Xích nhãn ma vương thử mắt muốn nước, xích hồng sắc hai con ngươi bên trong nổi lên cơ hồ khiến thế giới sụp đổ phẫn nộ cùng hắc ám, nhưng là hắn lúc này lại không cách nào phản ứng nạ rủ tổ công kích, bởi vì cả lũ vừa rồi không tiếc tổn thương tự thân huyết khí tạc đạn hư hại xích nhãn ma vương thần kinh, cho dù đối với xích nhãn ma vương tới nói, loại này tổn thương ngắn ngủi mấy giây bên trong liền có thể khôi phục. Nhưng là cái này, mấy giây, đã đủ để chí mạng sức chiến đấu đến bọn hắn loại này cấp bậc, vài giây đồng hồ bên trong cũng đủ để phân ra thắng bại. Lấy nạ rủ tổ kinh nghiệm chiến đấu, không có khả năng bỏ lỡ cả lũ liều mạng mới chế tạo ra cơ hội này. Ashura chi nộ toàn lực một quyền, đã đánh trúng vào xích nhãn ma vương thân thể, và Ashura cái kia vô tận tức giận lực lượng nương theo lấy màu vàng quang mang cùng nhau nổ tung, màu vàng quang mang xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem trên bầu trời chiếm cứ. Đỏ hồng ma lực đều cho thổi tan, trên trời mây đen bởi vì Ashura chi nộ cái này mạnh nhất chi quyền mà bị xé nứt một cái động lớn, giống nhau là màu vàng quang mang từ bầu trời chiếu rọi xuống đến, nhưng là quang mang kia, vẫn còn không bằng nạ rủ tổ trên thân như vậy lóa mắt. Nhân loại ngươi cái này đáng chết nhân loại, xích nhãn ma vương tức giận tiếng giống đủ để cho nhân loại bình thường cùng một chút tương đối yếu ớt sinh vật sợ vỡ mật. Trước đó bị cả lũ đả thương thống khổ càng càng so với hơn không hơn, lúc này xích nhãn ma vương lửa giận trong lòng, cái kia to lớn hai tay, như là cái kìm, hoàn toàn khóa lại Ashura cánh tay. Ashura cùng nạ rủ tổ vốn là một thể, tựa như là phủ gì xạ kỳ mì dạ bị cùng ả lũ cắt dạng như vậy tình huống, cho nên một khi Ashura thân thể nhận công kích, nạ rủ tổ bản thể cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Nạ rủ tổ sắc mặt bởi vì xích nhãn ma vương ngươi như là thép kìm đồng dạng sức nắm mà run rẩy, nhưng là lập tức lại hóa thành một mảnh lửa giận, lại nhìn không thấy bất kỳ vẻ thống khổ, còn lại chỉ có vô cùng vô tận chiến ý cùng sát ý. Sạp dạ nỉ đủ vĩnh viễn không nên xem thường lực lượng của nhân loại. A xích hồng cùng xanh thảm, xích nhãn ma vương cùng nạ rủ tổ con mắt lẫn nhau nhìn chăm chú lên lẫn nhau, nạ rủ tổ cùng mạnh nhất ma vương chiến đấu, nói đúng ra chính là ý chí của bọn hắn chiến đấu, đến cùng là xích nhãn ma vương hủy diệt ý chí tương đối cường đại, hay là nói nạ rủ tổ lửa giận cùng chiến ý càng thêm kiên cường, hai người bọn họ ý chí đụng nhau, trực tiếp quyết định chiến đấu thắng bại. Xích nhãn ma vương cảnh giới cao hơn nạ rủ tổ, nạ rủ tổ là giác quan thứ 6 đỉnh phong, mà xích nhãn ma vương là giác quan thứ 7 sơ kỳ. Mặc dù thân thể bị cắt thành 3 y khối cảnh giới cũng không biết giảm xuống, nhưng là QNZ dù sao cũng là bởi vì thân thể chỉ có 1/7. Cho nên xích nhãn ma vương không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh sức chiến đấu, cũng liền xuất hiện cảnh giới cao hơn tại thân thể tình huống. Nếu không lấy nạ rủ tổ chỉ là một cái giác quan thứ 6 cảnh giới, tại xích nhãn ma vương trước mặt thật sự là không cách nào địch nổi cùng xích nhãn ma vương tinh thần đụng nhau, để nạ rủ tổ có thể trong chiến đấu cảm nhận được cái kia càng cao hơn cảnh giới. Mặc dù lúc này cái kia loại chỉ còn lại có chiến đấu, chỉ còn lại có đem trước mắt ma vương đánh bại đồng thời hủy diệt ý thức, nhưng là loại này cảm ngộ một khi hình thành, chính là vô cùng bảo vật chân quý. An xích long thần sơ phịt cùng thủy long vương bên ngoài, xích nhãn ma vương ngàn vạn năm qua tuyệt đối là lần thứ nhất gặp gỡ có thể đem mình bước đến mức hiện nay địch nhân, càng quan trọng hơn là tên địch nhân này hay là cái nhân loại. Đối với thiên tính cao ngạo ma tộc tới nói, đây quả thực là khó mà ma diệt sỉ nhục. Tức giận hỏa viêm để xích nhãn ma vương hai mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi, ngoại trừ xích long thần cùng sơ phịt bên ngoài là lần đầu tiên xích nhãn ma vương sử dụng cái này tuyệt chiêu ma tâm tiễn. Xích nhãn ma vương đã có lấy đỏ mắt cái danh xưng này, nói cách khác lực lượng của hắn hẳn là chủ yếu tồn tại ở trong hai mắt, mặc dù không có nạ rủ tổ dạng như vậy biến hóa đa đoan khác biệt nhãn thuật, nhưng là muốn thi triển ra mạnh nhất tuyệt chiêu vẫn là phải từ cặp kia hồng ngọc trong đôi mắt phát xạ. Xích nhãn ma vương hai mắt sáng chói mà chói mắt, vô tận màu đỏ ma lực từ cặp mắt của hắn bên trong hiện ra đến, tại Xích Nhãn Ma Vương trước mặt ngưng tụ thành một cái lục mang tinh ma pháp trận tại lục mang tinh ở giữa chính hình sáu cạnh nội bộ, còn khảm một cái ngũ mang tinh ma pháp trận, ngũ mang tinh sừng nhọn hướng phía dưới, đại biểu cho địa ngục, ngũ mang tinh bên trong có dê dư nở dê ảnh chân dung, đại biểu tội nhân, nguyên bản bị coi là có thể trừ ma tránh quỷ ngũ mang tinh, bởi vì cái này biến hóa, đã biến thành xạ tàn dạy thánh kinh bên trong nghịch ngũ mang tinh tiêu chí mượn từ cái này song trọng ma pháp trận lực lượng, Xích Nhãn Ma Vương đem mình đỏ hồng ma lực ngưng tụ tại một điểm, tạo thành một chi xích hồng sắc mũi tên cả lũ hóa thân mũi tên là màu đo đó là bởi vì đó là máu tươi của nàng, mà Xích Nhãn Ma Vương mũi tên là màu đo, thì là bởi vì hắn cái kia khổng lồ ma lực Xích Nhãn. Ma Vương trước mặt hai cái ma pháp trận đồng thời xoay tròn, lục mang tinh ma pháp trận nghịch kim đồng hồ xoay tròn đồng thời đang thu nhỏ lại, mà ngũ mang tinh ma pháp trận thuận kim đồng hồ xoay tròn đồng thời đang khuyết đại, cuối cùng hai cái ma pháp trận hoàn toàn điên đảo, biến thành ngũ mang tinh bên ngoài, lục mang tinh ở bên trong, âm dương đảo nghịch, lục mang tinh ma pháp trận trung tâm đối diện chuẩn nạ rủ tô đỉnh đầu nê hoàng cung, xích hồng sắc ma tâm tiễn lập tức xuyên phá thời. Không hạn chế nạ rủ tổ vẫn như cũ đem lực lượng rót vào trong ạt hủ dạ chi nộ một quyền này phía trên, nhưng lại đột nhiên cảm thấy một cỗ khó nói lên lời lớn lao nguy cơ nạ rủ tổ đều không thể hình dung loại kia cực độ kinh khủng cùng hắc ám cảm giác là cái gì, phảng phất mình trước kia trôi trải qua tất cả bi thương và tuyệt vọng đều tại thời khắc này, tại trong đầu của mình tái hiện. Sợ hãi lực lượng để nạ rủ tổ động tác hơi chần chờ, chờ đến tìm về tinh thần của mình thời điểm. Xích Nhãn Ma Vương ma tâm tiễn đã gần ngay trước mắt, ngay tại nạ rủ tổ cái chán cái kia chín câu ngọc dìn nghệ gẳng trước đó không gian sụp đổ nạ rủ tổ phát động chán mình chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực, đem trước mặt thời không xé mở một cái cự đại cửa hang nếu như là đồng dạng chiêu số, liền xem như long phá chạm công kích như vậy ma pháp, nạ rủ tổ QNZ có nắm chắc dễ như trở bàn tay mà đem ném đến dị thứ. Nguyên không gian ở trong đi. Nhưng là Xích Nhãn Ma Vương mạnh nhất tuyệt kỹ nơi đó có đơn giản như vậy đối mặt nạ rủ tổ dùng 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng xé mở thời không lỗ đen, ma tâm tiễn bản thân cũng nhận cái kia cô đến từ thời không lực lượng khổng lồ hấp dẫn, nhưng lại không có lập tức bị thời không lỗ đen thôn phệ ma tâm tiễn tại thời không lỗ đen trước đó không ngừng xoay tròn, phía trên ngưng tụ to lớn ma lực làm cho cả thời không đều phát sinh vặn mẹo, cuối cùng liền nghe đến bịch một tiếng. Nạ rủ tổ trước mặt thời không vỡ vụn, liền xem như không gian sụp đổ QNZ ngăn cản không nổi ma tâm tiễn lực lượng, toàn bộ lô đen đều bị ma tâm tiễn xuyên thủng, chi kia xích hồng ma tiễn, đánh xuyên nạ rủ tổ đỉnh đầu nê hoàn cung nạ rủ tổ biểu lộ trong nháy mắt liền biến thành cực độ dữ tợn kinh khủng, nê hoàn cung bị ma tâm tiễn xuyên qua cực độ thống khổ để nạ rủ tổ lực lượng toàn thân cơ hồ đều mất đi khống chế, tại lực lượng của mình triệt để bạo tẩu trước đó, nạ rủ tổ dứt khoát từ bỏ đối với lực lượng tất cả khống chế. Xuyên qua ma thần ạt hủ dạ hoanh nạ rủ tổ đem trên thân nổ tung màu vàng trả cờ dạ toàn bộ đánh ra, tăng lên tới cực hạn màu vàng trả cờ dạ quán xuyên Xích Nhãn Ma Vương thân thể, màu đỏ cùng màu vàng hai cái thân ảnh giao thoa mà qua, nạ rủ tổ cũng vô pháp tiếp tục lại duy trì ạt hủ dạ hình thái dáng vẻ, một đám người tất cả đều ngã nhào trên đất. Nạ rủ tổ miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, nhưng là chỉ có thể quỳ một chân trên đất, liền đứng lên đều lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Mà chán của hắn cái kia chín câu ngọc dìn nghệ gẳng, lúc này ngay tại không khô xuống máu tươi. Liên cung một số sủ kỳ cả gụ dạ tình huống đồng dạng, tại nạ rủ tổ ba con mắt bên trong, mặc dù đều là giống nhau chín câu ngọc dìn nghệ gẳng, nhưng là chủ yếu lực lượng hay là tập trung ở cái chán cái kia trên ánh mắt, cái chán con mắt bị thương tổn. Đối với nạ rủ tổ tổn thương phi thường nặng ma tâm tiễn lực lượng không chỉ là tổn thương thân thể mà thôi. Càng quan trọng hơn là linh hồn bên trên tổn thương, ma tâm tiễn quán xuyên nạ rủ tổ đỉnh đầu nê hoàn cung, nào vì nê hoàn. Nê hoàn là thổ, có hai đầu mạch xuống triệt thận tinh, nó tinh tại thận, vị tinh, chạy vào nê hoàn thì làm não. Nào sắt vàng, cho nên tượng tại thổ. Nê hoàn cung bị ma tâm tiễn lực lượng xuyên qua, cũng liền đại biểu cho nạ rủ tổ tinh thần nhận trọng đại tổn thương, hiện tại hắn ngay cả mở mắt đều cảm thấy thống khổ. Trong đầu từng đợt giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng kịch liệt đau nhức, đi qua vô số bi thống, hắc ám ký ức tất cả đều hiện ra đến, lần lượt đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Mặc dù nạ rủ tổ ạt hủ dạ chi nộ đồng dạng đã thương Xích Nhãn Ma Vương linh hồn, nhưng là so sánh lên nạ rủ tổ nhận tổn thương tới nói, Xích Nhãn Ma Vương nhận tổn thương không đủ hắn 1/10, hai người dù sao có chênh lệch về cảnh giới, ngay tại lúc này, loại này chênh lệch liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Xích Nhãn Ma Vương lần thứ nhất tại Xích Long Thần cùng Thủy Long Vương bên ngoài trong tay địch nhân nhận lớn như vậy tổn thương, mặc dù nạ dù tô bị thương so với hắn KNZ nạ NZ, nhưng là đó căn bản không cách nào tới tắt Xích Nhãn Ma Vương cái kia tức giận hỏa viêm, bởi vì trên thân bị thương quan hệ, Xích Nhãn Ma Vương ma lực QNZ tương đối trở nên càng thêm cuồng bạo mà không cách nào khống chế, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập vô tận kinh khủng. Xích Nhãn Ma Vương hủy diệt ý chí sẽ theo ma lực của hắn khuyết tán mà ảnh hưởng đến lòng người, cái kia cố càng thêm khổng lồ ma lực, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ một cỗ tuyệt vọng bóng ma. Nhân loại ngu xuẩn lại dám đả thương bản vương muốn đem các ngươi dạy vò đến sống không bằng chết ra. Xích Nhãn Ma Vương gầm thét, sau đó chính là nạ rủ tô bọn hắn kêu thảm. Xích Nhãn Ma Vương không ngừng hướng về đã nhận không nhẹ tổn thương bọn hắn phát động công kích, nhưng là chính là không đem bọn hắn lập tức giết chết. Chỉ là thỏa thích dạy vò lấy bọn hắn, lấy tiêu trừ trong lòng mình vô tận lửa giận. Các ngươi những này hèn mọn nhân loại ngu xuẩn tại bản vương lực lượng phía dưới hảo hảo sám hối tội lỗi của chính mình đi, hôn đả ngươi không nên quá tự cho là đúng. Sạp Dạ Nỉ Đủ cùng Xích Nhãn Ma Vương phẫn nộ tương đối, nạ dù tổ lửa giận đồng dạng không ngừng thiêu đốt, hai con mắt của hắn đều bởi vì cảm xúc biến hóa mà biến thành sán lạn màu vàng. Nhân loại đích thật là ngu xuẩn còn có nhỏ yếu, nhưng lại cũng không hèn mọn dơ cao lên mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nạ dù tổ toàn thân lại lần nữa xuất hiện màu vàng quang mang, chỉ là quang mang này, cùng hắn lực lượng bản thân đã khác biệt. Ta liền để ngươi xem một chút một cái nhân loại lực lượng đến cùng có thể đạt tới loại trình độ gì. Sạp Dạ Nỉ Đủ.